Vạn đạo Long Hoàng, chương 1575, Phong chi tinh thạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tạ Niệm Khanh tu vi khôi phục, ánh mắt lại càng lạnh hơn, nhìn về phía Ma Dương, nói: "Ma Dương, người thật đúng là hèn hạ. Thế mà cấu kết Thiên Thần Tông cùng Dục Độc Tông, ám hại Lục Minh, thật không hổ là Thương Châu thập đại yêu nghiệt." Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lời nói tràn đầy trào phúng ý: "Sư muội, người nói cái gì?" Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Dương sắc mặt hơi hơi biến đổi, lộ ra một tia khó coi tiếu dung. Nói cái gì? Dám làm không dám nhận sao? Thiên Thần Tông cùng Dục Độc Tông làm sao sẽ biết rõ chúng ta ở đâu? Hơn nữa còn có thể như thế chính xác ở trong này mai phục. Không phải có người mật báo. Là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trước đó cố ý tìm kiếm chúng ta, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ, chính là vì mật báo a. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng lên tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cỡ nào nhạy bén, trước đó coi là đụng phải Ma Dương, đơn thuần trùng hợp. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, liền biết rõ tất cả đều là Ma Dương an bài tốt. Sư muội, người không muốn nói xấu ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Dương mặt lạnh lấy. Hừ, làm không có làm, bản thân trong lòng rất rõ ràng. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đi theo nữa ta. Nếu không... ta tất sát ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh băng lãnh mở miệng, sau đó thân hình khẽ động, hướng về Lục Minh bọn họ đảo kia vòi rồng bay đi. Tiện nhân, tiện nhân, sớm muộn phải ngươi ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Tạ Niệm Khanh rời đi bóng lưng, Ma Dương trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, cùng kia nồng đậm nóng bỏng tà dục chi hỏa. Tạ Niệm Khanh đi tới Lục Minh tiến vào đảo kia vòi rồng bên ngoài, xa xa quan sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, vòi rồng gào thét, chậm rãi hướng về Thiên Phong Bình Nguyên di động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh một mực đi theo vòi rồng, hướng về bên trong di động. Nửa ngày sau đó, Tạ Niệm Khanh sắc mặt biến đổi, bởi vì phía trước xuất hiện rất nhiều vòi rồng. Đạo này vòi rồng, thế mà cùng với những cái khác vòi rồng, hội tụ vào một chỗ. Nơi đó xuất hiện rất nhiều vòi rồng, cắt đứt Tạ Niệm Khanh đường đi tới trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người có Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ chính là đế cấp cường giả mới có thể luyện chế đồ vật, hẳn là có thể ngăn trở vòi rồng uy lực a. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, nàng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng ở trong đó đứng thẳng thật lâu, thẳng đến Lục Minh đạo kia vòi rồng cũng đã hoàn toàn nhìn không thấy, nàng mới rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ vừa bị đánh vào vòi rồng, đáng sợ cuồng phong gào thét xoay tròn, không ngừng cắt đứt ở bên ngoài độc đằng phía trên. Kia độc đằng chính là pháp tắc chi lực biến thành, cứng cỏi vô cùng, nhưng ở trong cuồng phong rất nhanh liền bị cắt ra. hóa thành tro tàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. HTTP, choang kiwa tui, net xì xì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng phong cắt đứt ở trên hắc vũ xí, đốm lửa bắn tứ tung, phát ra chói tai khó nghe thanh âm. Hắc vũ xí đang không ngừng chấn động. Đáng chết, chúng ta bị oanh tiến vào một đầu vòi rồng bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trùy gầm thét, làm sao bây giờ, kia vòi rồng quá mạnh, chúng ta căn bản xông không đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngưng Tâm cau mày, đông đông đông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua một hồi, hắc vũ xí chấn động càng ngày càng đến lợi hại. Lục Minh bao trùm ở phía trên hắc vũ xí hỗn độn lĩnh vực, căn bản ngăn cản không được cuồng phong cắt đứt. Một hồi, hỗn độn lĩnh vực liền bị cắt ra. Lục Minh thân thể chấn động, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua hắc vũ xí, tràn vào hắn thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh, sư tỷ, chúng ta vào Sơn Hà Đồ. Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hà Đồ, chính là đế cấp cường giả mới có thể luyện chế ra bảo vật, hẳn là có thể ngăn trở này cuồng phong cắt đứt. Về phần làm sao ra ngoài, chỉ có thể đằng sau lại nghĩ biện pháp. Nơi này sức gió quá mạnh, cường đại đến, lấy phao phao tu vi cảnh giới, đều không thể mở ra thời không thông đạo lao ra. Bởi vì thời không thông đạo một mở ra, cũng sẽ bị cuồng phong hủy diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh mi tâm phát sáng, đem Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm thu vào Sơn Hà Đồ. Liền là hắn bản thân cũng phải tiến vào Sơn Hà Đồ thời điểm, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Bởi vì lúc này, hắn cảm giác thức hải bên trong Định Phong Châu ở hơi hơi chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Định Phong Châu chính là phong thuộc tính bảo vật, nói không chừng có thể khắc chế này cuồng phong. Lục Minh trong lòng vui vẻ, tâm niệm khẽ động, Định Phong Châu liền từ Lục Minh mi tâm bay ra, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Định Phong Châu hơi hơi chấn động, một đạo thanh sắc quang huy chiếu xuống, đem Lục Minh bao phủ. Giờ khắc này, hắc vũ xí phía trên chấn động biến mất. Lục Minh cảm giác những cái kia cuồng phong gặp được Định Phong Châu tản mát ra năng lượng sau, tự động đi vòng. Lục Minh đại hỉ, Định Phong Châu quả nhiên hữu dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh thu hồi hắc vũ xí, liền nhìn đến một đạo thanh sắc vòng sáng đem Lục Minh bao phủ trong đó. Cho dù bên ngoài cuồng phong gào thét, nhưng gặp được thanh sắc vòng sáng thời điểm, tự động đi vòng. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, từ vòi rồng phía dưới bay tới một đạo thanh sắc quang huy. Đó là một khối thanh sắc tinh thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay, là phong chi tinh thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng khẽ động, nhận ra loại này tinh thạch, phong chi tinh thạch, chỉ có ở phong nguyên tố cực kỳ nồng đậm địa phương, đi qua dài dằng dặc thời gian, mới có thể sinh ra một loại tinh thạch, chính là phong thuộc tính chân bảo, phi thường chân quý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong chi tinh thạch trực tiếp hướng về Định Phong Châu bay đi. chui vào đến Định Phong Châu. Biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh cảm giác, Định Phong Châu phía trên Quang Huy, giống như càng nồng nặc một phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kêu to, Định Phong Châu. Một đầu tiểu điểu bay ra, vờn quanh Định Phong Châu. Tựa hồ đang gieo hò. Định Phong Châu, ở hấp thu phong chi tinh thạch năng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngóng nhìn tứ phương. Tứ phương đều là cuồng phong. Che chắn ánh mắt, căn bản nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng. Nhưng Lục Minh có một loại cảm giác. Cảm giác vòi rồng, một mực ở di động. Không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, phía dưới lại có một khối phong chi tinh thạch bay đi lên. Dung nhập vào Định Phong Châu. Định Phong Châu phát ra quang huy. Vừa sáng một phần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn này, Lục Minh ngược lại không vội mà đi ra. Tiến vào Sơn Hà Đồ cùng Thiên Trùy. Tuyết Ngưng Tâm hai người nói một tiếng. Tiếp tục đi ra, nhường Định Phong Châu lơ lửng. Lặng lặng chờ đợi, tiếp xuống. Ước chừng đi qua nửa ngày thời gian. Định Phong Châu hết thảy hấp thu 5 khối phong chi tinh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, vòi rồng bên ngoài truyền ra trận trận chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là cùng với những cái khác vòi rồng giao hội? Lục Minh suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Định Phong Châu phía trên tiểu điểu kêu to. Đập cánh, dĩ nhiên hướng về một bên bay đi. Lục Minh trong lòng khẽ động. Điều khiển Định Phong Châu. Hướng về vòi rồng một bên bay đi. Vòi rồng mảy may không thể trở ngại bọn họ. Lục Minh trực tiếp xuyên qua vòi rồng. Liền nhìn đến. Vòi rồng bên ngoài. Gần sát lấy mặt khác một đạo vòi rồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh vừa ra tới. Liền tiến vào mặt khác một đạo vòi rồng. Hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa tiến vào cái này vòi rồng, thì có một khối phong chi tinh thạch bay nhập Định Phong Châu. Ha ha, nguyên lai là Định Phong Châu muốn hấp thu phong chi tinh thạch. Vậy liền hấp thu đủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng cười to. Điều khiển Định Phong Châu. Hướng về vòi rồng phía dưới bay đi. Không lâu, lại hấp thu 5 khỏa phong chi tinh thạch. Sau đó, Lục Minh lại điều khiển Định Phong Châu. Xông ra cái này vòi rồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phát hiện, nơi này có rất nhiều vòi rồng hội tụ. Gấp dựa vào cùng một chỗ. Lục Minh không có nhìn nhiều. Tiếp tục xông vào thêm một đạo vòi rồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cứ như vậy. Không biết qua bao lâu. Lục Minh hết thảy tiến vào là hơn 10 đạo vòi rồng. Định Phong Châu hấp thu mấy chục khỏa phong chi tinh thạch. Định Phong Châu. Thanh sắc quang huy. Cực kỳ nồng đậm. Trong suốt lóa mắt. Hấp thu không sai biệt lắm. Trước ra ngoài nhìn xem tình huống như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng thầm nói. Sau đó điều khiển Định Phong Châu. Ra vòi rồng. Bên ngoài là một khối đất trống. Lục Minh đưa mắt tứ phương. Phát hiện khối này đất trống tứ phương. Tất cả đều là vòi rồng. Gần sát cùng một chỗ. Đem khối này đất trống xúm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy.